thành cơm. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chậm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lên. Nàng đẹp đường ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong mắt ngắm xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em vui vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thương anh mà rằng lòng đừng nói ra. Em con tim chỉ nguyện vương tình sâu mãi mãi. Sợ nụ hồng phai nhái, em hờn em dỗi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra. Để mai đây bên em ta chung về lối nhỏ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thương anh mà rằng lòng